Toàn chức pháp sư dị bản, chương 467, Vạn Long Cốc mảnh vỡ, cốc truyện audio.com. Bất quá cái bí mật này, Mạc Phàm biết hay không cũng không quan trọng, nói cho hắn nghe tự nhiên chỉ đơn giản là giải ngố một ít kiến thức quan trọng. Long tộc rất cao cấp sinh thời, ở yêu thú bậc thang sinh mệnh liền ung dung chễm chệ ở đỉnh tháp tùy tiện siêu việt hầu hết phần còn lại. Á Long thực lực phổ thông đã là tiến giai kỳ thống lĩnh, hoặc may mắn đạt Á quân chủ trình độ, lên nữa, để gia tăng thực lực cao nhất kỵ binh đặc chủng, tự nhiên nước Anh sẽ chu cấp ngân sách để thuần giống đến tiểu quân chủ tiếp cận trung đẳng quân chủ tầm đó. Một đầu Á Long quân chủ, đừng nói đến vây lạc phá vỡ đội hình 5-6 gã siêu giai pháp sư, thực tế nó cũng không khó khăn bao nhiêu sẽ chiếm thượng phong được mấy đầu quân chủ heo rừng, ngưu lang, miêu cầu, kiến gián. Đây là Long uy trời sinh áp chế. Mà quân chủ thêm vào một kỵ sĩ pháp sư được nghiêm túc huấn luyện đào tạo tự nhiên sẽ dễ dàng quát tháo một phương tiểu đoàn đội, thậm chí lữ đoàn cái khác quốc gia. Chỉ huy, đội trưởng quân đội Anh thì chắc chắn nắm lấy đại quân chủ Á Long chi nhai để điều binh khiển tướng, phát ra quân uy. Tối trọng hơn cả là bí mật vũ trang, át chủ bài hoàng gia quân đội, càng được âm thầm bồi dưỡng không ít đầu chí tôn quân chủ Á Long, tương lai phục vụ chiến tranh lạnh, phục vụ thảo phạt yêu ma, hải đế. Nên nhớ, ngay cả một đời thiên kiêu sở học ma pháp nhờ ngộ tính để thăng đột phá đến bán cấm chú cảnh, ở bán cấm chú cảnh giới phân biệt trình độ mới có tư cách đi khiêu chiến, miễn cưỡng tự mình chống lại chí tôn quân chủ. Nhưng là bán cấm chú, vẫn là cấm chú nhân loại đều có tuổi thọ nhân sinh, căn bản cùng long tộc tồn tại trăm năm, ngàn năm trở lên đều không đáng cân nhắc. Huống chi để đào tạo một vị bán cấm chú trở lên, ngoại trừ chi phí phi thường tốn kém còn cần thiên phú thiên trác bên cạnh, không như long tộc dạng này, đến độ tuổi tiến giai, tu vi tự nhiên để thăng. Các ngươi có phương pháp bồi dưỡng long để thăng tiến giai? Mạc Phàm gãi đầu một cái, đại biểu ta đoán đại, ngươi mau nói đi. Nuôi long không cần quan tâm thiên phú chắc Việt coi như không sai, bọn chúng huyết thống lấy quân chủ làm cơ sở gốc nhưng nói không tốn kém tài nguyên thì không đúng đấy, thậm chí so với nhân loại phải thống kê cơ số tài sản bồi dưỡng muốn nhiều, muốn phức tạp tận hàng cây số đơn vị. Long lương, long chỗ ngủ, long thư giãn, long tắm spa, long massage các loại hình, nhất là long lương, đồ ăn rồng tự nhiên cần tiên quả, nhưỡng châu đến, đắt sắt ra miếng. Giống như nhiệm vụ tân thủ sinh con ra phải nuôi, tân thủ về tân thủ, này tân thủ nhiệm vụ chính là nuôi một cái dài trăm mét rồng con sinh mệnh, để cho nó thoải mái phát triển, trọng trách tự nhiên phải là tạo ra môi trường đầy đủ linh khí tiến hóa. Mạc Phàm nghe hầu tử nói qua, đội kỵ sĩ Long quân pháp sư mạnh nhất của Hoàng gia quân đội đã hơn 1 vạn người, mang ý nghĩa ít nhất phải có khoảng chừng 10.000 đầu quân chủ cấp Á Long được thuần chủng dùng cho đại binh, đây là cỡ nào khủng bố lực lượng vũ trang. Làm biểu tượng hoàng gia Anh quốc, Victoria thế gia nắm giữ gần 1/2 tài sản trong ngân hàng liên minh châu Âu, khối gia tài đồ sộ kia chính là thuần long buôn bán nguyên nhân, song cũng khó lòng giải thích nổi việc bọn hắn là lấy ở đâu ra tài nguyên khổng lồ như vậy nuôi dưỡng. Mảnh vỡ triệu hoán vị diện bị phân mảnh rất nhiều, tại chúng ta có một phần. Cóc truyện audio.com, nhỏ mảnh vỡ, nghe mấy lão nhân gia trong hoàng triều kể, cái kia tổ tiên chúng ta, vua Arthur tại hàng trăm năm trước đã thu thập được Vạn Long Cốc một mảnh vỡ. Mảnh vỡ này tiên linh chi khí phồn thịnh, nắm vô số trứng rồng non chưa hình thành phôi nhưỡng, càng có một đầu song đấu châu xích long chân long, thực lực chính là đế vương thánh đồ đằng bảo vệ chúng ta gia quyến. Nhờ có phần mảnh vỡ này làm gốc, trên thế giới này cũng chỉ có hoàng gia Anh quốc mới có thể mở ra học viện thuần long, độc quyền nuôi long trùng, cũng chỉ có nhờ vào song đấu châu xích long tồn tại ST. Ôn thánh đường mới viễn siêu không bị Paternan thần miếu quang minh thánh thành các thế lực phụ thuộc, bọn hắn đối với chúng ta có ít nhiều nhất định kiêng kỵ. Aileen chậm rãi phổ cập lịch sử kiến thức cho Mạc Phàm. Mà đoạn này giải thích Mạc Phàm nghe hiểu đến rất kỹ, giải thích được rất nhiều khó hiểu. Đầu tiên là tại hắn trước đây không lâu lịch luyện cùng lão lang đến triệu hoán vị diện, hắn nhớ rằng Vạn Long Cốc chắc chắn có một tấm bia đá bên trong mở ra một cái không gian vết nứt tựa hồ thượng cổ di tích thời hoang cổ, đó chính là đệ nhị Long Môn. Vết nứt này từ đâu mà tới, Mạc Phàm rốt cuộc đã tự mình có câu trả lời. Kia đệ nhị Long Môn tiên long chi khí rất mạnh, dưới thần thụ càng có một khoan giếng kinh khủng khí chàng, tuyệt đối là nguyên sinh chiến đấu đấu chàng đã tạc hỏng một góc Vạn Long Cốc, một phần mảnh vỡ bị rơi ra, bị cuốn theo hỗn độn loạn lưu mà rơi tới ma pháp vị diện chỗ này. Cho nên nói, đệ nhị Long Môn thai nghén chính là do thiếu hụt một đoạn mảnh vỡ ẩn ở thượng cổ di tích bên trong, âm thầm hấp thu tinh hoa Vạn Long Cốc để chờ ngày tái khởi. Vấn đề thứ hai, này liên quan tài chính sở hữu. Vô luận Tâm Hạ hay Triệu Mãn Duyên những năm gần đây mắt tay vùng lên thành đại phú hào hàng đầu trên thế giới, hai người nắm giữ rất lớn cổ phần Victoria thế tộc đến mức đại công tước Aileen cũng không có quyền điều hành hội đồng quản trị ngang bằng, nhưng là có một thứ bất di bất dịch trong văn bản cổ đông, đại cử tri lẫn chủ tịch đều không có khả năng can thiệp thuần long cùng long trùng sự tình, thứ này thuộc về bí mật riêng gia tộc cũng không được đem lên sàn chứng khoán. Nói cách khác Triệu Mãn Duyên và Diệp Tâm Hạ giống như là mua hớ một dạng, có tiếng không có miếng, nhân danh cao cao quyền hạn bên trong, có tư cách đuổi một số cổ đông ra ngoài, xây dựng một số chi nhánh thuần long, nhưng rốt cuộc cũng không thể tùy tiện mang bất cứ loại long nào làm tư bản sở hữu, càng không thể chạm tới thứ được gọi là mảnh vỡ vạn long cốc tuyệt mật này. Mạc Phàm tận lực hít sâu một hơi. Quả nhiên là đại công tước Aileen, nàng như cũ mới là chân chính tương lai đội lên vương miện nữ hoàng Anh quốc, một trong mấy vị thế gian cao nhất quyền lực. Aileen, hay là Phàm Tuyết Sơn mua ngươi 5% cổ phần? Mạc Phàm cười cười, cái kia không biết làm sao lại tham lam nổi lên. Chỉ 5%, không phải Diệp Tâm Hạ liền đã có tận? Aileen kinh ngạc nhìn xem giả vờ tri thức Mạc Phàm. Không có, ta muốn mua là 5% mảnh vỡ vạn long cốc a, ngươi tốt lựa cho ta chỗ nào nhiều tiên linh chi khí một chút, xong chuyện này ta liền tới chặt. Mạc Phàm gãi đầu một cái, ánh mắt mấy phần thong dong bĩnh tĩnh nói ra. Miễn cho hắn biết thông tin, hắn vậy mà tranh thủ muốn chiếm phần tiện nghi. Trong lúc nhất thời Aileen không biết làm sao nên tiếp tục trò chuyện với con người này. Góc chuyện audio.com, nàng cảm thấy hay là hảo tốt nên hạn chế cho Triệu Mãn Duyên tiếp xúc Mạc Phàm, tránh lây nhiễm. Tiện nhân, vô liêm sĩ, Koran Yuri không có vạch trần chúng ta, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đúng như ngươi nói, nàng có thể xem xét chúng ta vấn đề, hoặc cũng là có thứ đồ vật nào muốn mượn tay chúng ta đến lấy. Aileen hơi ngã lưng hướng ra sau, tựa đầu vào khớp tường gạch cũ kỹ, biểu lộ tỏ vẻ hơi hoài nghi Koran Yuri mục đích. Cách chương.